Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, Long Quyển Vũ Kích. Con sên đúng là không có suy nghĩ nhiều. Đối với Shimura yêu cái này khế ước giả, nó vẫn là cảm giác rất tốt. Là một người không biết sống bao lâu lão quái vật, nó cũng là rất cô độc. Shimura yêu mặc dù đối với nó tôn kính, thế nhưng sẽ không giống Sunet như vậy đối với nó một mực cung kính. Thỉnh thoảng cho gọi ra đến nói chuyện phiếm cũng tốt. Hơn nữa nó cũng cảm nhận được từ Kato ra nơi đó tỏa ra sát ý. Tiểu tua vòi khinh hơi run rẩy một hồi. Ây ây nói một câu. Hóa ra là như vậy a. Tất cả mọi người đều há hốc mồm. Này con sên làm sao tốt như vậy dao động a? Có mấy người dùng quỷ dị ánh mắt nhìn về phía Sunet. Ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Sunet ngươi thông linh thú thông minh không được a. Bất quá bọn hắn đều bị Shimura yêu sử dụng thông linh thú phương pháp cho khiếp sợ đến. Đây chính là thông linh thú a. Nhẫn giới bên trong thông linh thú nhưng là cực nhỏ. Muốn hoạch cho chúng nó thừa nhận càng là khó càng thêm khó. Bọn họ người nào không phải đem thông linh thú coi như tổ tông bình thường cung cấp. Nhưng mà Shimura yêu nhưng là như vậy. Thực sự là bọn họ dĩ nhiên lập tức không cách nào hình dung cái cảm giác này. Sunet suýt chút nữa bị tức nổ. Thông linh thú thông minh không được trách ta đi. Còn có các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Muốn ăn đòn à? Shimura yêu tiểu các bạn bè đều là một mặt hiếu kỳ nhìn con sên. Bọn họ gặp con sên còn thật không có mấy cái. Đây chính là Shimura đại ca thông linh thú sao? Thật lớn con sên a. Xem ra không phải rất mạnh dáng vẻ. Đừng nói như vậy. Dù sao nó là Shimura đại ca thông linh thú. Cẩn thận hắn đánh ngươi. Con sên đại nhân rất lợi hại. Namikaze Minato là số ít từng trải qua con sên lợi hại người. Lúc trước Shimura yêu sống lưng lên vết thương kia nhưng là bị nó dễ như ăn cháo chữa khỏi. Chỉ là nó lại có bao nhiêu thiếu sức chiến đấu đây. Kato Jan hiển nhiên không nghĩ tới Shimura yêu dĩ nhiên sẽ như vậy sử dụng thông linh thú. Càng sẽ kẻ ác cáo trạng trước. Nhìn về phía cái kia như người trưởng thành một kích cỡ tương đương con sên chính đầy mặt không. Quen nhìn hắn, cả người hắn cũng không tốt. Con sên là Sunet thông linh thú. Chuyện này Konoha rất nhiều người đều biết. Kato Jan tự nhiên cũng biết. Hiện tại bị Shimura yêu làm liền Sunet thông linh thú đều không ưa chính mình. Hắn vẫn chưa thể phản bác. Tuy rằng Shimura yêu đem con sên xem là nhục thuẫn sử dụng. Thế nhưng nhẫn thuật là hắn dùng. Tiểu yêu, chúng ta lên đi. Con sên một mặt khó chịu nhìn về phía Kato Jan. Cái tên này vừa nãy thương tổn được chính mình. Tính cách của nó được. Thế nhưng cũng không có nghĩa là nó dễ ức hiếp. Hơn nữa hắn đối với Shimura yêu còn có sát ý. Vậy thì không thể tha thứ. Được. Shimura yêu đầu tiên là đại mồ hôi một giọt. Con sên nghe tới khá giống tiểu dạng. Chúng ta lên đi. Có điều hiện tại cũng không phải tính toán những này thời điểm. Hắn nhất định phải nhanh lên một chút đánh bại Kato Jan. Bằng không hắn giúp cống liền không địa phương đến rồi. Thiệt sỉ niêm toan được Shimura yêu đáp ứng. Con sên phun ra một cái axit. Tốc độ kỳ quái. Trực tiếp đại đánh vào Kato Jan thân thể lên. Mạnh mẽ chua tính nhanh chóng đến ăn mòn hắn không ít da thịt. Ai cũng không nghĩ tới con sên lại đột nhiên làm khó dễ. Nó không phải là không có tính chất công kích skill à? Nó không phải phụ trợ tính thông linh thú sao? Làm sao cũng sẽ tiến công? Kato Jan sắc mặt ngơ ngác. Này axit tuy rằng sẽ không để cho hắn có nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng bị bắn trúng vẫn là làm hắn có một loại thực cốt nỗi đau. Sau đó hắn bỗng nhiên cảm giác được một luồng nguy hiểm kéo tới. Hắn vị trí bên trong khu vực bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Mưa to không ngừng đánh ở trên người hắn, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Chuyện gì thế này? Trên người bọn họ đều vẫn là bầu trời trong trẻo. Chỉ có Kato Jan bên kia rơi xuống mưa to. Đây là cái gì tân nhẫn thuật? Bọn họ chưa từng thấy. Sarutobi Hiruzen cùng Shimura Danzo vẻ mặt ngơ ngác nhìn nhau một cái. Bọn họ cũng không biết đây là cái gì mạnh mẽ nhẫn thuật. Xem ra như là phong độn cùng thủy độn kết hợp. Chính là không biết uy lực bao lớn. Có điều xem ra tựa hồ rất tiêu hao chakra. Đừng nói Sarutobi Hiruzen cùng Shimura Danzo bọn họ. Chính là con sen cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy nhẫn thuật. Loại này thủy độn tựa hồ có rất mạnh mẽ có thể tiến hóa không gian. Hơn nữa như vậy là một cái vô ấn nhẫn thuật. Không biết sống bao nhiêu năm con sen cũng bị Shimura yêu như thế một hồi cho kinh diễm đến. Mà Shimura yêu lúc này đang chuyên tâm chí chí triển khai long quyển vũ kích. Này vẫn là hắn lần thứ nhất ngay ở trước mặt đại chúng sử dụng. Long quyển vũ kích tuy rằng không cần hắn kết ấn. Thế nhưng hạn chế cũng không phải là không có. Hắn ở thi pháp thời điểm nhất định phải bên trong tinh lực đi khống chế. Có điều hiện tại đúng là không lớn bao nhiêu quan hệ. Hắn bất cứ lúc nào có thể đình chỉ. Hơn nữa bên cạnh còn có con sen bảo vệ. Kato Gian trong lòng ám kêu không tốt. Tuy rằng này nước mưa đánh vào trên người hắn cũng không có tạo thành bao lớn thương tổn. Thế nhưng trong lòng hắn cảm thấy một trận nguy cấp. Cái này mưa là theo hắn đi. Hắn đi tới chỗ nào liền xuống tới chỗ nào. Hắn muốn công kích Shimura yêu. Thế nhưng con sen vẫn ngăn. Cái này chết tiệt con sen. Bỗng nhiên, một đạo sóng lớn sản sinh. Bài sơn đảo hải bình thường hướng về Kato Gian đánh tới. Tựa hồ có một loại muốn đem Kato Gian chôn vùi cảm giác. Kato Gian vội vã né tránh. Nhưng mà rất đáng tiếc. Bất luận hắn đi tới chỗ nào. Sóng lớn đều cùng tới chỗ nào. Theo mưa to không ngừng gia tăng. Sóng lớn cũng biến thành càng cao to. Tất cả mọi người đều lăng ép. Này đến tột cùng là như thế nào nhẫn thuật a? Lẽ nào là không thể trốn tránh nhẫn thuật? Còn có Shimura yêu ngươi nơi nào đến như thế đều chakra. Đầu tiên là cấp A nhẫn thuật Rasengan. Lại là thông linh thuật. Hiện tại lại là quy mô lớn thủy độn. Như ngươi vậy đùa thật được không? Thế này sao lại là mới vừa tốt nghiệp học sinh a? Chính là trung nhẫn đều không có như thế khuếch đại. Tố chất thân thể cùng tuổi tác hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hạn chế chakra số lượng. Hiện tại Shimura yêu thì có như thế khổng lồ chakra. Như vậy chờ hắn lớn lên vậy còn đạt được. Mọi người không biết chính là. Vì quy mô lớn sử dụng long quyển vũ kích. Shimura yêu ở cho gọi ra con sen một khắc đó. Đã đem bảng skill chuyển đổi thành ma thể lực sức bền thuộc tính. Hắn bây giờ là một cái pháp sư. Cho tới chakra vật này. Shimura yêu biểu thị hắn tạm thời không thiếu. Hắn hiện tại chakra lượng so với sau đó Kakashi tuyệt đối muốn nhiều. Này đương nhiên không phải Shimura yêu ở khinh bỉ Kakashi. Kakashi vẫn là rất lợi hại. Thế nhưng ai bảo hắn chakra thiếu đây? Căn cứ Shimura yêu phỏng chừng. Này tuy rằng cùng gia tộc hắn thiên phú có quan hệ. Thế nhưng càng to lớn hơn quan hệ hẳn là Kakashi từ sáng đến tối cầm thiên đường tung tăng. Tốt nhiều mới như vậy. Đến đại chiến lần thứ tư. Bởi vì chiến sự quan hệ. Kakashi rõ ràng mạnh mẽ hơn không ít. Đặc biệt chakra lượng. Có tiến bộ rõ ràng. Đây chính là hắn quá bận. Không thời gian tốt hiệu quả. Kato Gian tuy rằng không ngừng ẩn núp cái kia cơn sóng thần. Thế nhưng sóng lớn to nhỏ vẫn là tốc độ đều đang không ngừng tăng cường. Hết thảy người cũng đã bị cái này nhẫn thuật cho khiếp sợ đến. Dứt bỏ quá tiêu hao chakra bên ngoài. Cái này nhẫn thuật uy lực là không thể nghi ngờ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.